Cuộc sống đô thị của trường sinh Chí Tôn. Chương 49, kết bạn kiểu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, kết bạn WeChat, tiện trao đổi công việc hơn. Trương Đình nói, Tô Dật ấn mở WeChat. Hỏi, kết bạn kiểu gì? Trương Đình cứng người, nhìn hắn, hỏi, đừng nói với U chưa từng sử dụng WeChat. Tô Dật nghiêm túc gật đầu. Hôm nay là lần đầu tiên tôi dùng điện thoại. Trương Đình không nói lên lời. Cậu, không lẽ cậu thật sự vừa từ núi xuống? Tô Dật gật đầu, nói, chị dạy tôi cách sử dụng đi. Trương Đình thật sự không ngờ Tô Dật đến từ núi sâu rừng già. Bởi vì thời đại này, trẻ con cũng có thể dùng điện thoại thuần thục, thậm chí còn dùng WeChat để nói chuyện. Sau một lúc giải thích cộng làm mẫu, cuối cùng Tô Dật cũng biết cách sử dụng WeChat. Trương Đình hỏi, có phải cậu không có tiền hay không? Tô Dật không che giấu, nói, không xu dính túi. Thật sự, Trương Đình cảm thấy không thể tin được. Với khí chất này của Tô Dật, cô ta còn tưởng rằng hẳn là thiếu gia nhà giàu nào đó ra đời trải nghiệm cuộc sống. Nhưng bây giờ cô ta tin hẳn vừa chui ra từ núi. Vậy cũng tốt. Người miền núi kiên định chất phác, sẽ không nhiều âm mưu quỷ quyệt. Tôi cho cậu ứng trước 2.000 đồng. Đêm nay cậu cũng kiếm được rất nhiều tiền hoa hồng. Nói xong, Trương Đình chuyển cho hắn 2.000 đồng. Dạy hắn nhận tiền, rút tiền, dùng tiền như thế nào. Trên người đàn ông không có đồng nào là không được. Nhưng cũng đừng tiêu tiền vớ vẩn. Sau này có khó khăn gì thì nói với tôi. Công việc kinh doanh của quán Ba Thanh Tỉnh rất tốt, cho dù hôm nay Tô Dật biểu hiện làm rất người ngạc nhiên. Nhưng trên thực tế, phần lớn người đều mải chăm sóc tiếp đãi khách trên bàn rượu của mình. Cho nên cũng không nhiều người chú ý đến Tô Dật, mặc dù Tô Dật bận việc cả tối, nhưng cũng thường xuyên chú ý đến Lâm Dĩ Văn. Nơi này giống với lầu xanh trước kia, rồng rằn hỗn loạn. Với nhan sắc của Lâm Dĩ Văn, rất dễ bị người trêu đùa. Nhưng thực ra, các khách hàng nhiều nhất cũng chỉ nói miệng. Thậm chí có người muốn mời Lâm Dĩ Văn uống rượu. Sau khi bị từ chối cũng không quá xấu hổ. Phần lớn mỉm cười qua chuyện. Tô Dật cũng chú ý đến. Đám khách hàng kia thành thật như vậy bởi vì đêm nay bên cạnh bọn họ đều có một phụ nữ làm bạn. Mãi đến 3 rưỡi sáng. Quán ba mới dần vơi khách. Trương Đình gọi Tô Dật và Lâm Dĩ Văn lại. Ngoại trừ một số công nhân vội vàng đi theo khách hàng nào đó, những người còn lại đều bị gọi vào trong phòng. Cũng coi như cuộc họp tổng kết lại buổi hôm nay. Ai biểu hiện tốt, ai biểu hiện chưa tốt, cần phải chú ý gì? Trương Đình cố ý để Tô Dật và Lâm Dĩ Văn tự giới thiệu. Sau đó khen Tô Dật một câu, nói hôm nay biểu hiện tạm được. Sau khi tan họp, Trương Đình gọi Tô Dật lại. Nói, Tô Dật, hôm nay cậu mới đến. Người mới quá nổi bật, dễ bị nhầm vào. Sau này cậu nên khiêm nhường một chút. Lúc nên say thì phải say. Cách Trương.